Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, không trở ngại. Hỏa phượng là trả thù Lâm Hiên, bắt đầu càng thêm xảo quyệt, đi lên chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hận không thể bắt hắn cho đốt thành cho bụi, nhưng trong nơi này có khả năng bắt hắn cho bỏng. Hỏa mang tinh mở ra, để cho hắn tại kháng hỏa về hiệu quả. Trên diện rộng mà tăng lên không ít. Hỏa phượng hỏa diễm đối với hắn mà nói sức mạnh rất có hạn. Cút xuống cho ta. Hỏa phượng điên cuồng mà uốn éo. Trên không trung điên cuồng xung quanh. Cấp tốc mà cuồng bạo tốc độ. Để cho chung quanh người tu luyện đều là hắn kéo xuống mồ hôi. Đổi lại bọn họ vừa rồi gặp phải loại tình huống này nói. Sớm đã bị hất bay. Hoặc là bị đốt thành trọng thương. Lâm Hiên chẳng có chuyện gì, còn nắm chặt cái này hỏa phượng, không chút sứt mẻ, dừng lại cho ta, hắn một tay khấu chặt ở đây hỏa phượng cánh, chống đi một tay nhắm ngay hỏa phượng thân hình chính là đập xuống. Trong cơ thể tinh thần chi lực trong nháy mắt bị điểm hiện ra, hủy diệt tinh phóng xuất ra năng lượng đến, trong nháy mắt để cho hắn lực lượng có tăng lên gấp đôi. Nhiều một cổ rất mạnh hủy diệt chi lực. Mênh mông tinh thần chi lực, thông qua thể nội thế giới phóng thích đến trong kinh mạch. Hiệu quả tự nhiên là không kém. Đấu thiên tinh cung tầng thứ nhất, chính là có thể ngưng luyện ra hành tinh. Còn có phóng xuất ra cái này tinh thần chi lực, có siêu cường tinh thần chi lực trồng lên. Sức mạnh có thể nào không đáng sợ. Lâm Hiên nặng nề một đập xuống. Bì đề tiếng từ hỏa phượng trong miệng kêu. Thân hình khổng lồ oanh lên một nguồn năng lượng khí lãng. Lâm Hiên vừa rồi công kích qua địa phương. Đã là lõm xuống một mảng lớn. Phải nói toàn bộ vũ vực đều bị giảm giá. Khiến nó lập tức liền từ trên trời cao rơi xuống. Cuối cùng thẳng tắp nện ở trên tảng đá. Chợt rất dài một khoảng cách sau khi. Mới chậm rãi dừng lại. Lực lượng ngươi. Làm sao sẽ đề thăng nhiều như vậy. Hỏa phượng muốn đem Lâm Hiên cấp hiên phi. Nhưng bây giờ là một chút khí lực cũng không có. Thời gian ngắn ngủi bên trong muốn khôi phục cũng không thể. Bị Lâm Hiên nặng nề đập một cái phía dưới. Lực hủy diệt kia làm hỏng trong cơ thể nó tình huống. Nếu không phải là nó sinh mệnh tương đối ngoan cường điểm. Tại một quyền này phía dưới đã sớm quy thiên. Tu luyện được. Người tựu chậm chậm ở tại chỗ này đi. Lâm Hiên đối với mình bộc phát ra lực lượng rất hài lòng. Mới vừa mở ra một khỏa hành tinh, là có thể có cái này siêu cường lực phá hoại, hủy diệt chi lực chính là không đơn giản. Đồng thời hắn càng thêm cảm khái cái này đấu thiên tinh cung võ học sức mạnh. Nếu phía sau tu luyện càng mạnh, ngưng tụ ra càng nhiều hành tinh đây. Có thể nói nắm giữ sở hữu pháp tắc chi lực, đều thuộc về vận chuyển bộc phát ra. Có thể nói chẳng khác nào khác loại dung hợp pháp tắc lực lượng bộc phát ra. Bất quá nghĩ phải hoàn toàn dung hợp được, về độ khó sẽ tương đối mà nói khó hơn một ít. Tại bỏ lại những lời này sau khi, Lâm Hiên liền nghênh ngang đi vào, biến mất ở truyền tống trận này trong. Hỏa trong mắt phượng tràn đầy không cam chịu, nhưng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nhân loại lại lần nữa tiến nhập truyền tống trận. Trước lần đầu tiên là hiểm qua, lần này là dùng bạo lực đi qua, đánh cho nó đều không thể nhúc nhích. Nhanh nhảy vào trong truyền tống trận. Lúc này lập tức liền có người tu luyện lao xuống. Nghĩ thừa cơ hội này chui vào trong truyền tống trận. Chợt rất nhiều người tu luyện đều đạt được lợi ích. Đi theo đều biến mất ở trong truyền tống trận. Đợi còn lại người tu luyện cũng muốn nhân cơ hội đi vào lúc. Hỏa hoàng đã chạy tới. Hỏa diễm lập tức thả ra ngoài. Đem hỏa phượng bao ở trong đó. Để cho rất nhiều người tu luyện không dám dựa sát. Hỏa phượng ngươi cảm giác thế nào? Hỏa hoàng lo lắng nói. Thật nhiều, nhân loại kia thật là thật đáng sợ. Thật hy vọng không muốn gặp lại hắn lần thứ ba. Hỏa phượng đứng lên, phần lưng hỏa diễm nhô ra. Siêu cường khép lại năng lực khiến nó thương thế khôi phục tiểu bộ phân. Nhưng nội tâm hay là cảm thấy sợ hãi. Cửu tử thần quân đều đạt đến loại tầng thứ này. Vậy sau này đây, sợ là sẽ phải càng đáng sợ hơn. Tình huống này rơi vào rất nhiều thần tôn trong mắt lúc. Lại là vẻ mặt cổ quái. Thiếu chút nữa thì cho tay kéo hỏa phượng. Hỏa phượng thân thể thực cứng, lông vũ các loại giống như trung phẩm thiên đạo vũ khí, lại bị Lâm Hiên cho giảm giá. Lực lượng này đủ để chứng minh phải nhiều mạnh mẽ liền mạnh bao nhiêu. Cửa thứ ba vẫn là sa mạc, chỉ là đối với hắn mà nói, độ khó sẽ có đề thăng. Thế nhưng với hắn mà nói, vẫn là không có nửa điểm độ khó. Tại hướng sau khi ra ngoài, lập tức liền để cho kim sa trùng linh hồn phụ thể. Thao túng những kim sa đó trùng dẫn theo hắn đi tới điểm kết thúc. Toàn bộ quá trình là hơi chút nhiều tìm chút thời giờ. Nhưng tổng thể mà nói cũng chính là mấy ngày. So với trước phải rút ngắn quá nhiều. Đối với thần tôn những thứ này cấp bậc đến xem, cùng một cái nháy mắt không có quá nhiều khác biệt. Trời, lập tức liền xuất hiện. Bọn họ thấy Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở điểm kết thúc lúc, thiếu chút nữa thì phải ngất đi. Đâu có độ khó đề thăng đây. Bọn họ hoài nghi có phải hay không độ khó còn có điều giảm xuống, hoặc là không có biến hóa. Thế nào trở nên nhanh như vậy liền ra tới. Rất nhanh Lâm Hiên lại lần nữa tiến nhập cửa thứ tư. Lại là tràn đầy thụ đằng trong rừng rậm. Khi bọn hắn cho rằng Lâm Hiên này đây dự đoán năng lực, tiếp tục né tránh đi tới điểm kết thúc lúc. Sau đó Lâm Hiên biểu hiện để cho bọn họ rất là giật mình. Lại là những thụ đằng này sao? Lâm Hiên lần này tránh đều không tránh, trực tiếp liền nhằm phía điểm kết thúc. Lần này thụ đằng tốc độ lập tức tăng gấp bội gấp mấy lần. So với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên độ khó có tăng lên. Nhưng ở cuốn lên lúc tới, trong cơ thể hắn phóng xuất ra đáng sợ kia sinh mệnh pháp tắc. Lấy tư cách mộc chi pháp tắc siêu cấp cường hóa bản, có thể nói lấy tư cách mộc chi pháp tắc lão đại cấp bậc. Thụ đằng mới vừa gần người liền héo rũ xuống. Thụ đằng sinh mệnh lực đều bị trong cơ thể hắn sinh mệnh hành tinh cho tháo nước. Đều bị nảy vào bên trong cơ thể. Hóa thành trong cơ thể hắn một bộ phận. Hiệu quả này so với dùng ngọn lửa gì đốt phải nhanh nhiều. Dựa sát đều bị hút khô. Có thể nói tới bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Còn có thể tăng thêm bản thân lực lượng. Lâm Hiên tránh đều không tránh. Trực tiếp chính là bay về phía trước. So với trước nhẹ nhõm càng nhiều. Hắn giống như là tại nhà mình trong viện tử. Nhàn đình mạn bộ giống như. Tùy tùy tiện tiện mà bay về phía trước. Bất quá tốc độ cũng không chậm. Hắn có thể không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất thông qua. Lúc này quan sát thất trong thần tôn đều không còn gì để nói. Bọn họ không có nhìn lầm nói. Cái này là sinh mệnh pháp tắc. Tại đây chí cường lực lượng trước mặt, những thụ đằng này trở nên yếu đuối bất kham. Nơi nào còn có thể đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Kết quả cuối cùng không có bất ngờ. Nhẹ nhõm thông qua tầng này. Tiếp tục leo lên. Sau khi đi lên, hắn lại lần nữa thấy người nọ Ngư Lam Lân. Nàng còn đang ca được. Thấy Lâm Hiên từ truyền tống trận xuất hiện lúc, đều bị chấn động. Bởi nàng đã thoát khỏi cái này thệ ngôn. Cho nên hắn không cần thiết đối phó Lâm Hiên. Chỉ là đối với hắn lại lần nữa đi lên cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Ngươi lần này tham gia lần thứ hai. Lam Lân cả kinh nói. Là, tiếp tục đi dạo nữa một lần. Các ngươi tiếp tục đi. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau khi. Chính là bay về phía trước đi. Không có quá nhiều dừng lại. Sau đó tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Lâm Hiên bay đi. Những người cá kia ngăn đều không ngăn thoáng cái. Để cho bọn họ đều phải thổ huyết. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay cả ngăn đều không ngăn thoáng cái. Bọn họ cũng không biết. Lâm Hiên giúp Lam Lân giải quyết hết thệ ngôn. Còn cần chặn lại cái gì? Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bài. King Killer. Hết chương.